Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 308 chương nhân gian chính đạo là tang thương. Ngự thiên tầm trở lại cung điện, lão gia tử, băng thích thiên và băng tuyết nhi đang cảm khái thương tiếc. Lão đầu tử ta tổng cho rằng thượng giới là thần thánh không thể ngâm phạm địa phương. Hẳn là một phương niết bàn mới là. Tượng Đông Lam quốc quốc cùng quốc tranh đoạt quốc thổ và tài nguyên. Tượng các đại gia tộc tranh đoạt lợi ích và địa vị mới là tối đáng xấu hổ. Ai từng muốn, thượng giới so với hạ giới còn muốn tàn nhẫn, còn muốn đẫm máu, còn muốn vô tình. Ôi, ta Dạ gia cũng là bất hạnh, gia một bất không chịu thua kém nhi tử. May mắn còn có phi nhi, bằng không ta quãng đời còn lại còn có ý nghĩa gì? Lão đầu tử thở dài. Đúng vậy, quá kinh khủng, nghĩ so với còn là hạ giới so sánh an ổn. Cha, trước đây băng trong tộc bộ cũng là thế này phải không? Băng Tuyết Nhi hỏi, nhân gian chính đạo là tang thương. Mỗi phương tộc quần cũng có không vì người ngoài đạo bí mật. Băng tộc cũng không ngoại lệ, từng băng trong tộc cũng có nội loạn. Chỉ bất quá bị lão tổ đúng lúc lắng lại, lòng tham không đáy. Luôn có dã tâm bừng bừng nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đánh chính nghĩa cờ làm hại thế gian. Danh lợi, tài phú, địa vị tốt đẹp sắc đều là thế nhân trong lòng dục vọng. Đương có một ngày thất hành cũng là mất đi mình. Bắt đầu muội lương tâm làm chuyện xấu. Kỳ thực, đảng chân chính chiếm được thì thế nào đâu. Quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện, vì dục vọng của mình, thân nhân bằng hữu đều đã chết. Gia tộc bị diệt, gia viên bị hủy, duy nhất còn lại chính mình cô độc sống ở thế gian này. Lại có bao nhiêu ý nghĩa đâu? Băng Thích Thiên cảm khái. Nhân tâm a, vĩnh viễn là khó nhất chắc. Lão gia tử lắc đầu. Kỳ thực, tu hành cảnh giới cao nhất không phải có mạnh nhất tu vi đi san bằng thiên hạ. Mà là theo đuổi trí thiện tới thuần, cũng có nhiều hơn năng lực đi bảo vệ mình nghĩ bảo hộ nhân. Đạo lý rất đơn giản, thế nhưng rất nhiều người lại không hiểu, cho dù thực sự giác ngộ, vì bản thân chi tư kia điểm đáng thương giác ngộ cũng không còn sót lại chút gì. Liền biến thành vì các loại dục vọng sở thúc đẩy công cụ. Tựa như Phượng Vô Phụ Tử ba người, nguyên bản hắn có thể mang theo nhi nữ ở U Minh bí cảnh sống hảo hảo. Thế nhưng hắn lòng tham chưa đủ, nhượng Tử Phượng một tộc thành hắn vật hy sinh. Nhượng vô số người bởi vì hắn mà chết, nhượng thượng giới luân vì nhân gian địa ngục, cho dù qua ngàn năm, hắn vẫn như cũ hết hy vọng không thay đổi. Giống như nay kết quả đô là bọn hắn gieo gió gặt bão, ngự thiên tầm đi tới. Nhìn lão gia tử ba người nói, đúng vậy, thế nhưng mang cho tộc nhân tai nạn thì không cách nào phai mờ, lão gia tử nói. Thiên tầm, hai vị trưởng lão và vi sư đề nghị. Muốn cho ngươi mau chóng nối ngôi, ngươi nghĩ như thế nào? Băng Thích Thiên hỏi, cứu tỷ tỷ quan trọng, đảng cứu tỷ tỷ lại nói đi, kế bất nối ngôi kỳ thực đô không quan trọng, nếu như có thể, ta thà rằng giống như trước như nhau, quá cuộc sống tự do tự tại. Ngự thiên tầm nghe thấy nối ngôi liền nhướng mày. Hắn không thích bị trói ở trong tộc A, vì sư liền biết ngươi sẽ nói như vậy, mà thôi. Đảng cứu gia Nhan Nhi lại nói đi, Băng Thích Thiên bất đắc dĩ. Quá quen mấy trăm năm tự tại ngày, sao có thể nhất thời có thể tĩnh hạ tâm đến ngốc ở cùng một chỗ. Ngày mai ta đem và Phi Nhi, Phần Thiên cùng nhau bế quan một tháng, là thời gian cứu tỷ tỷ đi ra. Mặc kệ nàng sống hay chết, ngự thiên tầm suy nghĩ một chút đâu kích động. Đúng vậy, một ngàn năm, là lúc Băng Thích Thiên thở dài. Trong lòng chua chua, kiếp này lại vẫn có thể nhìn thấy Hàng Nhi và Nhan Nhi kia hai đứa bé. Thấy đủ, lão gia tử trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây là thiên đại chuyện tốt, chúng ta hẳn là cao hứng. Tiểu thư mộng tưởng chính là nhìn thấy công chúa và đại công tử, Băng Tuyết Nhi nhìn mấy người đô. Tình Tự Hạ lập tức mở miệng nói. Ha ha, tiểu nha đầu nói không sai, lão gia tử suy nghĩ một chút có thể tái kiến nhi tử và con dâu liền. Vui vẻ, ha ha, mấy người lại vui vẻ cười. Bên kia, Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn bị tiểu gia hỏa làm luống cuống tay chân. Hé miệng bật cười, nhất là tiểu phàm trần. Cố ý đem nước tiểu chiếu vào Tuyệt Vô Hàn màu tím áo bào thượng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn ta ta cười. Nhượng Tuyệt Vô Hàn rất là bất đắc dĩ. Khuynh Tâm liền lanh lợi hơn. Nhượng Dạ Phi Nhi cao hứng cười tâu toét. Mấu chốt là buổi tối ngủ lúc, tiểu phàm trần vẫn chiếm lấy Dạ Phi Nhi bất buông tay. Ôm đi sẽ khóc, Nhượng Tuyệt Vô Hàn một lần cắn răng. Rốt cuộc đợi được hai đứa bé đâu ngủ. Dạ Phi Nhi cũng ngủ. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ cấp nương tam đắp kín chăn mỏng. Nhẹ nhàng lãm ở Dạ Phi Nhi ngủ không sâu. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Tuyệt Vô Hàn hoảng sợ. Bởi vì hai tiểu gia hỏa bất biết cái gì thời gian trèo đến hắn và Dạ Phi Nhi trung gian đi. Hắn vậy mà không hề phát hiện. Hai người các ngươi thực sự là điệu hát dân gian ra. Dạ Phi Nhi nhéo nhéo hai tiểu gia hỏa phấn. Đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười thấy răng không thấy mắt. Tuyệt Vô Hàn mặt có chút hắc. Hai tiểu gia hỏa rất xấu rồi. Toàn bộ buổi tối hắn cũng không thể và Dạ Phi Nhi thân thiết. Bọn họ đã rất lâu không có thân thiết. Hắn có loại mãnh liệt bất đắc dĩ cảm. Sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi đem hai đứa bé giao cho gia gia của nàng và Băng Tuyết Nhi. Và Phượng Tâm và Phượng Nghị đụng một cái đầu. Liền và Tuyệt Vô Hàn, Ngự Thiên Tầm ba người cùng nhau thiểm tiến U Tuyệt Bế Quan. Đi thôi, chúng ta cũng cho mình tìm chút chuyện làm. Một tháng sau xuất phát đi Hàn Băng Chi Uyên, còn cần chuẩn bị một chút mới tốt, Băng Thích Thiên cười cười. Lần này bất đồng dĩ vãng, lần này trực tiếp đi cứu người, hy vọng có thể nhất cử thành công. Chờ Phi Nhi xuất quan hậu còn có kiện đại sự muốn hoàn thành. Bây giờ Phi Nhi đã là Phượng Hoàng chân thân, nên cấp tiểu phàm trần giải độc. Nếu không tiểu gia hỏa muốn sau đó chịu khổ, Băng Thích Thiên nhìn lão gia tử trong lòng tiểu phàm. Trần nói, dự đoán hai người bọn họ đâu còn không biết đi. Gần đây sự tình phát sinh quá nhiều thái đột nhiên, còn chưa nói cho bọn hắn biết lưỡng phàm trần thân mang hàn độc chuyện, Băng Thích Thiên đột nhiên. Nói, chờ bọn hắn xuất quan đi, cũng chỉ có thể như thế. Hết chương.